Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng dấy lên ngàn lớp sóng. Lục Lâm Thành đột nhiên đáp lại đã phá vỡ cục diện thiên về một bên. Hai bên vốn dĩ còn đang cãi nhau kịch liệt lập tức trở nên yên tĩnh. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Người đàn ông kích tình một đêm cùng chung đêm xuân tiêu với Lương Yên. Là Lục Lâm Thành. Không được không được. Sự phản kích đảo ngược lại đến quá nhanh rồi. Cần phải có thời gian tiêu hóa. Nhưng mà rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao anh không muốn yên phận làm một ảnh đế đứng ở trên cao mà bây giờ lại chạy đi đến tranh đoạt danh phận tình nhân của Lương Yên cùng với một đám diễn viên tuyến 18? Hơn nữa rõ ràng lúc hai người chụp ảnh tạp chí còn giống hệt như đang ở trong khung cảnh của một cuộc cãi vả lạnh lùng cơ mà. Tại sao đã lập tức chạy đến kích tình một đêm cùng chung đêm xuân tiêu rồi? Không thể nào, cho đến khi có người yếu ớt nói một câu. Có gì mà không thể nào cơ chứ? Chẳng lẽ mấy người chưa từng nghe qua câu nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, JPG, mẹ nó, vốn dĩ người đàn ông trong bức ảnh chụp lén kia chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rất giống Lục Lâm Thành. Nhưng sau đó video hậu trường của Duyệt Tú được tung lên mạng, cộng thêm đám thủy quân cố ý chỉ hướng dư luận theo ý mình nên mọi người mới loại bỏ Lục Lâm Thành từ vị trí người bị nghi ngờ nhất ra khỏi danh sách, bây giờ chỉ với một câu. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Hai người trong lúc đang chụp ảnh tạp chí xảy ra cãi vả nhưng sau khi trở về nhà lại hòa hảo với nhau. Chẳng phải đến đây mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Nhưng có một tài khoản marketing vẫn cố chấp bày tỏ không tin. Thậm chí còn hỏi rốt cuộc Lương Yên đã cho Lục Lâm Thành uống bùa mê thuốc lú gì mà đầu cũng đã đội nón xanh mơn mởn vẫn có thể làm ra những hành động bênh vực người yêu như thế này, đúng là khiến người ta vô cùng cảm động. Đúng lúc này, bên tạp chí, Diệt Tú, vẫn luôn giữ im lặng không lên tiếng đột nhiên lại gửi một video hậu trường tiếp theo và viết. Cảm ơn hai vị đã điều chỉnh cảm xúc để phù hợp với bộ sưu tập theo concept lạnh lùng của chúng tôi. Trong một buổi chụp ảnh tạp chí nào đó thường sẽ có video quay lại toàn bộ quá trình làm việc. Video hậu trường trước đó đã được Diệt Tú cắt nối biên tập rồi mới tung ra ngoài để phù hợp với chủ đề của bộ sưu tập trên tạp chí. Còn video hậu trường lần này chính là đoạn trước của cảnh chụp ảnh kia. Chữ viết hoa bên dưới nói rõ buổi chụp hình vừa mới bắt đầu. Trong video, Lương Yên lần đầu tiên chụp ảnh tạp chí chân tay cứng ngắc hướng về phía ống kính. Còn Lục Lâm Thành ngồi bên cạnh nhìn Lương Yên cứng ngắc tạo dáng. Ánh mắt tràn ngập yêu thương dịu dàng. Sau đó phụ đề còn giải thích nhiếp ảnh gia đã đi lên bàn bạc giải thích một lát giúp hai người điều chỉnh cảm xúc. Lúc này mới có thể cho ra đời những bức ảnh theo concept thời thượng nhưng không kém phần phong cách bá đạo ngang ngược khiến đứa trẻ cũng bị dọa sợ. Bật khóc như bây giờ. Cho nên lúc đó không phải hai người đang cãi nhau. Thậm chí một tiếng cãi nhau ầm ĩ cũng không có. Người ta chuyên nghiệp trong công việc như thế. Điều chỉnh lại cảm xúc để hoàn thành buổi chụp hình theo đúng concept. Vậy mà cuối cùng lại biến thành chứng cứ thép người đàn ông kích tình triền miên cùng chung đêm xuân tiêu với Lương Yên không phải là Lục Lâm Thành của một số người nào đó. Lục Lâm Thành không phải là tình nhân được bao nuôi. Mấy người nhìn một đám diễn viên tuyến 18 nhân cơ hội nhảy ra thừa nhận mình là tiểu chó săn kia đi. Người nào người nấy dưa vẹo táo sứt nháy nháy mắt ra hiệu. Có thể sánh được với một sợi tóc của Lục Lâm Thành sao? Lương Yên có mù đâu. Rồi nhìn lại những lời sỉ nhục xúc phạm khó nghe của đám thủy quân đối với Lương Yên. Lục Lâm Thành và Lương Yên chụp ảnh tạp chí xong không thể về nhà âu yếm tình cảm một chút sao? Vừa mới bất cẩn kéo rèm không chặt đã bị đám chó săn chụp trộm. Xâm phạm cuộc sống riêng tư của người khác không nói. Bị phát tán lên mạng xong rồi còn phải vô duyên vô cớ nhận một đống phỉ báng về người mình. Rốt cuộc Lương Yên đã đắc tội đến ai? Những khống bình của fan Lương Yên gần như đã thành công ép những lời bẩn thỉu thối tha của nhóm thủy quân kia xuống. Hu hu hu, thương Lương Yên quá đi. Trong quá trình chụp ảnh tạp chí cũng phải dựa vào chủ đề bộ sưu tập để điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp. Khả năng diễn xuất đúng là trâu bò. Đám người dắt mũi dư luận kia thực sự rất đáng hận. Tôi đã nói Lương Yên không phải là loại người như thế rồi mà. Mẹ kiếp. Cho nên hai người đang trực tiếp thừa mình đã tái hợp rồi. Mấy người nhìn ánh mắt của Lục Lâm Thành nhìn Lương Yên trong video hậu trường kia kìa. Thực sự có ngôi sao đang lấp lánh đấy. Tâm trạng phập phồng lên xuống đột ngột nhất trong chuyện này, chẳng ai có thể vượt qua được các fan CP của cặp vợ chồng 5 phút. Đầu tiên là vô cùng phấn khích vui vẻ chờ tạp chí được phát hành. Sau đó nhìn thấy những bức ảnh theo concept lạnh lùng của hai người trên trang bìa tạp chí thì rơi vào hụt hẫng đau lòng không thôi. Tiếp đó lại đọc được tin tức mang tính chất bùng nổ của tài khoản marketing nhắm thẳng vào nguyên nhân Lục Lâm Thành và Lương Yên lạnh lùng đối mặt nhau như thế là vì Lương Yên đang bao nuôi tình nhân trong nhà. Tìm được niềm vui mới của mình. Thậm chí các fan CP nhìn thấy tin tức này đã đau lòng đến mức muốn tự tử cũng đã có. Ngay khi fandom, cặp vợ chồng 5 phút. Đang chìm đắm trong cảm giác đau lòng thất vọng chỉ muốn mảnh hồn CP trôi theo dòng nước chảy về biển đông thì đúng lúc này Lục Lâm Thành lại đột nhiên online tự nhận mình là người đàn ông tình nhân trong bức ảnh kia. Sau đó là video hậu trường Duyệt Tú được tung ra như một bằng chứng chứng minh cho hai người. Fan CP cặp vợ chồng 5 phút vừa ngã vào đau buồn đến tột cùng không được bao lâu thì lại đột nhiên được kéo đến cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Lục Lâm Thành chính miệng thừa nhận mình là tiểu chó săn nam sủng kia. Lương Yên và Lục Lâm Thành đã tái hợp. Người đàn ông đã kích tình triền miên với Lương Yên trong bức ảnh chụp lén đó là Lục Lâm Thành. Bỏ 4 lên 5 chính là hai người đã vì yêu mà quay lại. Trời à, rốt cuộc đây là chuyện tình cổ tích gì vậy? Lục Lâm Thành tự nhận mình là tiểu chó săn bá đạo hộ thê. Xin hai người đừng tiếp tục những chuyện như thế này nữa. Trái tim nhỏ bé của đám fan CP này không thể chịu đựng cảm xúc thay đổi nhanh chóng chỉ trong chớp mắt như vậy đâu, hu hu hu. Nhưng có mấy tài khoản marketing đã dắt mũi dư luận trước đó vẫn không cam lòng dãy giụa hấp hối. Bọn họ vẫn cắn chặt lấy bức ảnh Lương Yên ở quán bar không nhà. Thêm mắm thêm muối nói cô tiếp rượu. Ngủ với đàn ông. Quan hệ bừa bãi. Fan của Lương Yên khó khăn lắm mới kiểm soát bình luận xong. Lúc nhìn đến những bài viết vẫn còn ngoan cường bôi đen này đã hoàn toàn nổi giận. Nói như vậy thì những người đã từng đi đến quán bar đều là tiếp rượu. Ngủ với đàn ông và quan hệ bừa bãi sao? Lương Yên cây ngay không sợ chết đứng. Thẳng thừng từ chối tất cả các phỉ báng. Fan của Lương Yên đang tràn ngập căm phẫn tiếp tục khống bình thì lại đột nhiên phát hiện trong đội ngũ xuất hiện những thành phần lạ lẫm. Thế là xoay người nhìn lại. Fan Lục Lâm Thành. Dám tung tin đồn nhảm về Yên Yên. Nện chết hắn đi. Fan CP cặp vợ chồng 5 phút. Phi phi phi phi phi. Cặp vợ chồng 5 phút của chúng ta há có thể để cho những tài khoản marketing như mấy người bêu xấu sao? Trời chết hắn đi, fan Lương Yên. Mặc dù đã có fan hâm mộ khống bình nhưng mấy bức ảnh kia đối với một nữ nghệ sĩ mà nói đúng là không phải thứ tốt đẹp gì cho lắm. Đúng lúc này một tài khoản Weibo được chứng nhận là diễn viên. Nhưng chỉ là một nữ diễn viên có mấy ngàn người theo dõi đột nhiên đứng ra lên tiếng. Lần trước ở thành phố cổ đông người nọ bị một số đạo diễn có ý đồ xấu hạ thuốc vào trong đồ uống. Là Lương Yên đã cứu cô còn đánh mấy tên đạo diễn kia một trận tơi bời. Lương Yên tuyệt đối không phải là loại phụ nữ giống như những gì mấy người đó nói. Cô ấy nói trước kia cô ấy cũng quá ngu ngốc nên suýt nữa đã gặp phải chuyện tương tự như thế này. Cũng may lúc đó có người khác đã cứu cô. Còn nhắc nhở các cô gái nhất định phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt. Vào thời điểm nhạy cảm này lại đột nhiên nhảy ra lên tiếng rất khó tránh khỏi hiềm nghi đang nhân cơ hội để cọ nhiệt. Hơn nữa người chứng minh lại chỉ là một diễn viên không tên tuổi. Người này đang vừa muốn cọ nhiệt vừa muốn tẩy trắng cho Lương Yên sao? Nữ diễn viên nhỏ đọc được những bình luận chất vấn bên dưới bài viết của mình. Để chứng minh bản thân không cọ nhiệt đã dứt khoát tung bức ảnh ở đồn công an hôm đó lên. Cái này chắc không ai dám làm giả đâu nhỉ. Mấy anti á khẩu không thể phản bác. Fan Lương Yên đọc được bài viết kể lại của diễn viên kia. Lại tiếp tục gào khóc. Hu hu hu, anh Tuấn của em tốt bụng quá. Lại có thể vì cứu một cô gái xạ lạ mà không thèm quan tâm đến xung quanh xông vào đánh nhau với mấy gã đàn ông. Có lẽ lúc trước khi còn chưa nổi tiếng Lương Yên đã phải chịu khổ nhiều lắm. Yên Yên xin lỗi. Sau này chúng em nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt. Chắc chắn bức ảnh này lại bị chụp trộm. Mấy người nhìn các cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh đi. Lương bảo thủ của tôi ngay cả nút áo cũng cài chặt đến cái cuối cùng. Đám người mở miệng phỉ bám kia bị mù rồi sao? Đau lòng Lương Yên quá. Người qua đường. Nếu Lương Yên thực sự chịu lên giường để đổi vai diễn thì với dung mạo của cô ấy đã sớm nổi tiếng từ 800 năm trước rồi. Còn cần phải đóng vai phụ không được ai biết đến sao? Lần trước là cấp cứu cứu mạng lão thái thái. Bây giờ lại cứu phụ nữ yếu ớt. Lương Yên thật tốt bụng. Không thể tưởng tượng nổi một cô gái nhỏ bé cũng bị bôi đen đến mức này. Đám người kia quá ghê tởm. Chuyển phấn thôi. Những bình luận mang tính chất xúc phạm sỉ nhục hay tài khoản marketing chuyên dắt mũi dư luận kia cuối cùng cũng im lặng biệt tâm biệt tích. Trải qua một phen sóng gió điên đảo khiến mình thiếu chút nữa rơi xuống vực thẳm này. Lương Yên đã ngồi lại tổng kết và kiểm điểm rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Suy cho cùng, nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ tấm rèm cửa không kéo chặt trong đêm đó đã tạo cơ hội cho đám chó săn lợi dụng chụp lén. Sau đó mới xảy ra nhiều chuyện như thế. Sau khi Lương Yên tổng kết xong, cảm thấy căn hộ mình đang ở bây giờ hình như đúng là không an toàn thật. Tên paparazzi chắc chắn đã đột nhập vào tòa nhà đối diện rồi chờ trực tìm cơ hội chụp lại. Lương Yên nhìn bức ảnh động chụp lén cảnh Lục Lâm Thành ôm chặt lấy eo mình, kéo cô vào phòng ngủ, lại nhớ đến cảnh tượng không dành cho trẻ em trong đêm đó. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợ. Cũng may kẽ hở của rèm cửa không được xem là quá lớn. Góc độ chụp ảnh cũng có hạn, không chụp được chuyện xảy ra trên giường. Nếu không, cô không cần sống nữa rồi. Cách chương.